Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, nhận thua. Làm sao có thể? Tạ Hào chấn kinh, rõ ràng đây chỉ là tùy ý nhất trường, nhìn cũng không có quá đại lực lượng, nhưng khi một trường này đập tại hắn trên thân thể thời điểm, lại là cảm nhận được như là hồng thủy đập vào uy lực đáng sợ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ này cương mãnh chi lực thẩm thấu tiến hắn phế phủ, đem thân thể của hắn trọng thương, thậm chí có mấy cái cục xương đều ra rất nhỏ đứt gãy âm thanh. Hắn hai chân đứng ở trên mặt đất, gắt gao trèo trống, cố nén muốn thổ huyết xúc động, trọn vẹn trượt hơn 100 mét, trên mặt đất lê ra hai đảo thật sâu dấu vết, mới cuối cùng dừng lại. Không vỗ tay quả nhiên lợi hại. Hạ Bình rất là hài lòng vừa rồi một trưởng kia uy lực. Tuy nhiên đi qua hệ thống thể hồ quán đính, hắn xem như học hội không vỗ tay một tia huyền bí, nhưng là hiện tại mới xem như đưa nó chính thức thi triển đi ra. Vừa rồi nhất trưởng đánh tới, không vỗ tay võ đạo huyền bí chảy xuôi tại nội tâm của hắn. Hắn cảm thấy mình tựa hồ ở vào không linh cảnh giới. Tùy ý nhất trưởng đều là tự nhiên mà thành, ẩn chứa khủng bố sức lực. Bất quá này môn trưởng pháp bác đại tinh thâm, có vương cấp tuyệt phẩm uy lực. Mặc dù có hệ thống thể hồ quán đính, nhưng là cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, cũng không thể nói triệt để nắm giữ. Nhất định phải luyện tập nhiều hơn, mới có thể thông hiểu đạo lý. Có lẽ có thể thừa cơ hội này nhiều hơn cùng địch nhân chiến đấu mới được. Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng, nhìn chằm chằm nơi xa Tạ Hào. Siêu, chỉ trong nháy mắt, không đợi Tạ Hào kịp phản ứng, nơi xa Hạ Bình lại xuất thủ. Tùy ý nhất trường, cách vài trăm mét một trường vỗ đến, giữa không trung ngưng tụ thành đáng sợ trường ấn. Đây quả thực như là Như Lai Phật Tổ buông xuống. Một cái cự đại trưởng ấn từ không trung ép áp xuống tới, đem trên người hắn khí thế toàn bộ khóa chặt, mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều không thể thoát đi. Không tốt, Tạ Hào hoảng sợ đến gương mặt đều lục, nhưng là hắn hiện tại thân thể còn đợi tại giữa không trung, chung quanh căn bản không hề mượn lực địa phương, dù cho muốn trốn tránh cũng là không thể nào. Đông một chút, hắn toàn bộ thân thể bị đập bay ra ngoài, thân thể phi hành tại giữa không trung, tay chân mất đi khí lực, mà trường kiếm trong tay cũng theo đó rơi xuống đất, âm rung động, nhưng là cái này còn vẻn vẹn bắt đầu. Hạ Bình căn không đợi Tạ Hào từ không trung rớt xuống, hắn liền xuất thủ, nhất trưởng trưởng phách ra, giữa không trung hình thành vô số trưởng ấn, triệt để vây quanh Tạ Hào thân thể. Phanh phanh phanh, lúc này toàn bộ chiến đấu thất liền vang lên từng đợt tiếng oanh minh âm, mà Tạ Hào thân thể tại giữa không trung liền liên tiếp đụng phải vô số trưởng kình công kích. Thân thể của hắn bởi vì trọng lực quan hệ muốn rơi xuống đất, nhưng lại bị một trưởng vỗ đi lên. Khi thân thể của hắn tăng lên đến trên cao nhất, sẽ phải đụng vào nóc nhà thời điểm, lại bị một trưởng vỗ xuống tới, một trưởng vỗ bên trên, một trưởng vỗ dưới, duy nhất định tiết tấu, liên tục vài chục lần công kích, dạng này đơn giản thật giống như đem Tạ Hào xem như là bóng ra một dạng tới quay đánh. Thậm chí mỗi một trưởng lực lượng đều bị tận lực khống chế, không đem Tạ Hào đánh chết. Cái này... Thấy cảnh này, học sinh tinh anh nhóm từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Căn không thể tin được chính mình con mắt, rõ ràng trước đó vẫn là Tạ Hào chiếm cứ ưu thế, có khả năng trong chốc lát đánh bại Hạ Bình, nhưng là vẻn vẹn trong chớp mắt thôi. Thế mà Tạ Hào liền biến thành bóng ra đồng dạng đồ chơi, bị Hạ Bình tùy ý đánh nhau. Hỗn đàn, dừng tay, lập tức dừng tay a. Tạ Hào nhịn không được ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi. Những này trường kình xuyên thấu qua không khí, truyền lại đến thân thể của hắn. Khủng bố khí kình ở trong cơ thể hắn chấn động, điên cuồng phá hư, vẻn vẹn bị người đánh thành trọng thương cũng liền thôi. Dù sao thân là võ giả, cái nào không bị thương tổn qua, nhưng là hiện tại hắn cũng là bị người khác xem như là bóng da, xem như là đồ chơi một dạng tới chơi đùa nghịch. Đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã, mặt mũi gì đều không. Đúng, một trưởng này hẳn là dạng này, chính là như vậy, cái gọi là không vỗ tay, cũng là võ đạo chi tâm ở vào không linh trạng thái. Nội tâm như là tấm gương, tùy tâm sở dục, tự nhiên mà thành, vô chiêu thắng hữu chiêu. Hạ Bình nội tâm chảy xuôi theo vô số võ đạo ảo nghĩa. Nội tâm cực kỳ thoải mái, cho dù đối với Tạ Hào tới nói đây là thê thảm đau đớn kinh lịch, nhưng là đối với Hạ Bình tới nói, đây cũng là cực giai bồi luyện. Theo hắn nhất trường trường phách đánh tới, vận chuyển thể nội công pháp, cảm giác được mỗi một trường vỗ đánh tới dấu vết. Đối với trường kinh vận dụng, hắn đối với không vỗ tay lĩnh ngộ liền càng thêm khắc sâu. Tựa hồ huyết dịch đều dung nhập môn võ kỹ này tinh túy. Chớ nhìn hắn đạt được hệ thống thể hồ quán đính, tựa hồ học hội không vỗ tay, nhưng là cũng chỉ là vừa mới nhập môn thôi. Về phần cấp độ càng sâu võ đạo, thì là cần hắn chậm rãi qua lĩnh ngộ. Phải biết không vỗ tay tổng cộng có 9 tầng kinh, hiện tại hắn mới vẻn vẹn lĩnh ngộ nhất trọng kinh thôi. Không vỗ tay mỗi một trọng kinh đều so trước nhất trọng kinh lực phá hoại cường đại không chỉ gấp 10 lần, đệ nhất trọng kinh cũng là chí cương chí mãnh lực lượng, đủ để liệt thạch phân kim. Một trường vỗ ra, trường lực không gì không phá, cho dù là trong truyền thuyết, danh xưng chí cương chí mãnh, có thể hàng long phục hổ hàng long trường, đoán chừng cũng không gì hơn cái này a. Nếu như có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng kinh, hai trọng kinh lẫn nhau xếp cộng lại, dạng này lực phá hoại, cũng không biết nhiều khủng bố. Đang lúc Hạ Bình còn muốn nhiều hơn lĩnh ngộ thời điểm, giữa không trung truyền đến một tiếng như giết heo kêu to. Nhận thua, ta nhận thua, nhận thua. Hạ Bình không nghĩ tới Tạ Hào tựa hồ rốt cục chịu đựng không nổi dạng này tra tấn, thế là liền lựa chọn nhận thua. Leng keng một tiếng, chiến đấu thất truyền đến cơ giới đồng dạng thanh âm. Hạ Bình thắng. Lúc này, hai đoàn năng lượng trong nháy mắt liền bao trùm Hạ Bình cùng Tạ Hào, đem hai người lập tức tách ra, mà Tạ Hào cũng rốt cục nằm trên mặt đất, từng ngụm thở, lại cũng không cần bị Hạ Bình tùy ý đánh nhau. Lúc này, Tạ Hào trên thân đơn giản một chút khí lực cũng không có, thân thể cốt cách đều bị đánh đến từng khối vỡ vụn. Dù cho ngâm cao cấp doanh dưỡng dịch, cũng chí ít cần một tháng thời gian tài năng triệt để khôi phục. Ngươi tại sao phải nhận thua? Hạ Bình bất mãn nói, nhìn chằm chằm Tạ Hào. Nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian, nói không chừng hắn có thể lĩnh ngộ càng nhiều không vỗ tay huyền bí, chỗ tốt vô cùng. Nhưng là bây giờ Tạ Hào lựa chọn nhận thua, hắn liền bỏ lỡ tiếp tục lĩnh ngộ thời cơ. Tại sao phải nhận thua? Nghe nói như thế, Tạ Hào tức giận đến phổi đều kém chút nổ. Tên này ngược lại là sẽ nói ngồi châm chọc, không thấy được vừa rồi hắn nhiều thảm sao? Nếu như hắn không tuyển chọn nhận thua lời nói, chỉ sợ cũng không biết bị cái này hỗn đản nhục nhã đến địa phương nào. Nghĩ hắn cũng là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, cấp bậc võ sư cường giả, bây giờ lại là đang chiến đấu thất, ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị tên này như là bóng da một dạng đến đánh nhau. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Thậm chí lần này quyết đấu thua, hắn cũng thua trận 1000 khối năng lượng thạch, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Đối với tổn thất cái này số tiền lớn, Tạ Hào cảm thấy mình rất lợi hại đau lòng, như là bị Hạ Bình trên người mình tươi sống cắt một miếng thịt. Đó là đẫm máu đau đớn, mặc kệ là mặt mũi,